Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và bên cạnh đó thì Liễu Truyện đang phát hành bộ truyện rất mới rất hot, có tựa đề Bà Chủ Cực Phẩm Của Tôi, phát hành ở kênh Sư Tử Đen. Các bạn qua nghe ủng hộ Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hà Thần hoảng loạn, vội lấy điện thoại ra gọi cho một số điện thoại. Bà chủ, cứu tôi! Mười mấy người trong cơ chế đứng trước mặt Hà Thần, toàn bộ đều thờ ơ nhìn, không hề vội vàng đưa ông ta đi. Bà chủ, bà nhất định phải cứu tôi, xảy ra chuyện rồi! Hà Thần vội nói. Cùng lúc đó, trên một trục đường chính nào đó của Thượng Giang, một chiếc Bentley màu trắng đang phóng như bay, hướng đến khách sạn Vạn Hào. Thông qua cửa kính xe, thấp thoáng nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trong xe đang nghe điện thoại, sắc mặt có chút không vui nói: tôi biết rồi, thằng con trai ngu ngốc của cậu tại sao cứ thích gây cớ vô sự với cậu ta. Chất vấn của trách, Hà Thần mãi vẫn chưa dám trả lời. Trong mắt ông ta, bà chủ này là nhân vật có thủ đoạn ngút trời. Thế nhưng lúc này Hà Thần cảm nhận rõ rệt được rằng bà chủ cũng không muốn đối đầu với cậu Trần. Đáng sợ, kinh hoàng. Rốt cuộc cậu Trần có lai lịch như thế nào mà lại khiến cả bà chủ cũng để lộ sự sợ hãi? Bà chủ, tôi dạy dỗ không nghiêm ngặt, cầu mong bà chủ nể mặt tôi, cứu lấy Gia Vinh, cứu lấy nhà họ Hà. Bên này, Hà Thân liền quỳ xuống trong văn phòng chủ tịch rộng lớn, nói trong nước mắt. Bà chủ trong xe mãi vẫn chưa cất lời, thở dài một hơi nói: nếu không phải vì ban đầu đứa em gái ngốc nghếch đó của tôi đảo hôn rồi gả cho cậu, tôi thật sự không muốn nhận người họ hàng nào như cậu. Hà Thân nghe vậy, khắp người run rẩy. Hóa ra bao nhiêu năm nay, trong mắt bà chủ, chỉ là vì em gái của bà ta nên mới chăm sóc cho nhà họ Hà. Trong mắt bà ta, nhà họ Hà chỉ là run rế sao? Thế nhưng Hà Thân không hề oán hận lời nào, bởi vì nhờ mối quan hệ này, Hà Thân mới có thể trở thành nhà doanh nghiệp lớn xếp trong top dẫn đầu của Thượng Giang. Tuy mẹ Gia Vinh đã sớm qua đời, thế nhưng vì vẫn còn mối quan hệ này nên Hà Thân mấy năm nay cũng phất lên như diều gặp gió. Nhà họ Vân ở Kim Lăng, đó là sự tồn tại ai cũng phải ngước nhìn, là đỉnh cao mà người đời không thể nào đạt tới. Bà chủ, tôi biết lỗi rồi, xin bà chủ hãy cứu lấy Gia Vinh, cứu lấy nhà họ Hà. Hà Thân cầm điện thoại, quỳ trên xa nhà không ngừng dập đầu, tiếng lục bộp ấy truyền qua điện thoại trực tiếp truyền thẳng vào tai người phụ nữ trong xe. Trầm mặc một hồi, Vân Tịnh trong xe mới hỏi: cậu có thể lấy ra bao nhiêu thành ý để cứu nhà họ Hà? Một câu nói rất lạnh lùng khiến mồ hôi Hà Thân nhễ nhại phía sau lưng. Bao nhiêu thành ý, câu nói này không thể nào rõ ràng hơn được nữa. Tôi bằng lòng hy sinh toàn bộ gia sản. Hà Thân dập đầu mạnh xuống nói. Trong mắt ông ta, con trai là tất cả. Hà Gia Vinh được nuông chiều và quen thói ngạo nghễ bao nhiêu năm nay là vì Hà Thân muốn bù đắp tổn thương đã gây ra cho con trai khi mẹ cậu ta mất sớm. Một ông bố đáng thương. Tôi sẽ cố gắng. Vân Tịnh thản nhiên đáp, vừa định ngắt điện thoại. Bên đó Hà Thân lấy hết can đảm hỏi. Bà chủ, tôi mạo muội hỏi một câu. Cậu Trần này rốt cuộc có thân phận thế nào? Có phải cậu ta là... Hà Thân đã ý thức được một khả năng nào đó. Vân Tịnh nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói. Đảo Thiên Tâm, nhà họ Trần. Cạch, cuộc gọi đã bị ngắt. Khoảnh khắc ấy, một nửa cơ thể Hà Thân như thể mềm nhũn ra, ngồi bệt xuống sàn nhà, đôi mắt trống rỗng vô hồn. Đảo Thiên Tâm, vậy mà lại là nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm. Hóa ra cậu ta là cậu chủ của nhà họ Trần ấy. Vậy thì tập đoàn Trần Thị ở thủ đô cũng là của nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm. Khoảnh khắc này, Hà Thân mới ngộ ra. Lúc ban đầu, ông ta tưởng rằng tập đoàn Trần Thị ở thủ đô là một gia tộc họ Trần to lớn nào đó. Thế nhưng, dù thế nào cũng không dám nghĩ tới nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm. Bởi vì gia tộc siêu nhiên như vậy, có khối tài sản không thể nào đong đếm được. Có thể nói, chỉ với một câu nói từ đảo Thiên Tâm là có thể khiến một nước nhỏ biến mất khỏi bản đồ. Hà Thân hoàn toàn tuyệt vọng, một cậu con rể vô dụng nhà họ Giang, trở thành cậu chủ tập đoàn Trần Thị ở thủ đô, lại trở mình một lần nữa, vậy mà lại là người nhà họ Trần ở đảo Thiên Tâm. Kinh hoàng, quá kinh hoàng. Còn cùng lúc đó, trong biệt thự riêng ở nhà họ Hà, Hà Gia Vinh tận mắt nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra ở hiện trường. Khoảnh khắc ấy, cậu ta sững người. Vậy mà Trần Bình lại có thủ đoạn cương quyết như vậy. Anh ta có còn là con người không vậy? Đến cả chú hai Hà Khôn Long cũng đã bị đánh bại chỉ trong chớp mắt, một cách vô cùng triệt để. Giây phút này, Hà Gia Vinh mới biết rốt cuộc mình đã làm chuyện ngu ngốc gì. Trần Bình, thân phận tuyệt đối, không chỉ đơn giản là một tên vô dụng. Dương Quế Lan chết tiệt, còn mẹ nó nữa. Trong lòng Hà Gia Vinh tức tối, bị lừa rồi, bị Dương Quế Lan chết tiệt lừa một cách thảm hại rồi. Sắp chết rồi. Trần Bình, anh Trần, tôi sai rồi. Cầu xin anh, đừng đánh tôi nữa. Đừng giết tôi, tha cho tôi đi, tôi thật sự sai rồi. Giờ phút này, thể diện cái gì, tôn nghiêm cái gì, Hà Gia Vinh đều không cần nữa rồi. Giang Uyển, không, đó là của Trần Bình, là của đại ca Trần, mạng sống quan trọng hơn. Hà Gia Vinh thể hiện bộ dạng khom lưng uốn gối, vô cùng lâm ly bị đát. Cả người quỳ dưới sàn nhà, cúi đầu dạp xuống đất, không ngừng dập đầu xin tha thứ trước ống kính. Trần Bình thì đứng ở cửa khách sạn, nhìn Hà Gia Vinh trong khung hình, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Quá tam ba bận, cậu đã nhiều lần thách thức sự nhẫn nại của tôi rồi. Hơn nữa, cậu có dám tơ tưởng đến Gia Uyển? Xin lỗi, hôm nay cậu và nhà họ Hà đều phải nói lời tạm biệt với thế giới này. Anh Trần, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi đáng chết, tôi không nên tơ tưởng đến Gia Uyển. Cầu xin anh, hãy tha cho tôi lần này, tôi sẽ biến khỏi Thượng Giang ngay lập tức, cả đời này sẽ không quay lại đâu. Hà Gia Vinh cực kỳ hoảng loạn, mắt cũng trợn trừng, khắp người toàn máu, dập đầu xin tha trước ống kính. Bộ dạng này đâu còn là khí phách của một cậu chủ nữa. Trần Bình lại lùng cười, không hề bận tâm tới Hà Gia Vinh, mà nhìn Hà Khô Long nói. Hà thân đã tìm đến chỗ dựa vững chắc mà ông nói. Bây giờ tôi sẽ đợi hắn ta đến. Tôi muốn xem là chỗ dựa mà ông nói có đáng để tôi ra tay thêm lần nữa không? Hà Khôn Long bị ép phải quỳ xuống, khuôn mặt nở nụ cười lạnh lùng, nói. Trần Bình, chỗ dựa của nhà họ Hà chúng tôi là người tuyệt đối cậu không thể nào đắc tội được. Cậu hãy chờ chết đi, chọc giận nhà họ Hà chúng tôi thì cậu sẽ phải xuống địa ngục. Vừa dứt lời, phía sau nhóm người đó có một chiếc bèn tìm màu trắng chậm chậm phóng tới. Có đặc công tiến lên ngăn lại. Thế nhưng lúc nhìn thấy người ngồi trong xe và biển số xe, toàn bộ đều cung kính nể phục. Đứng nghiêm, cúi chào. Trần Bình chào mày khi anh nhìn thấy người phụ nữ từ trong xe bước xuống, đôi mắt nheo lại, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hóa ra đây chính là chỗ dựa sau lưng nhà họ Hà. Cũng không tệ. Vân Tịnh mặc bộ vest trắng, bên trong phối một chiếc áo sơ mi viền ren màu đen, bên dưới mặc một chiếc quần vest ống rộng màu trắng, đội chiếc mũ quý phà lớn, trên tay còn đeo găng tay ren lưới màu hồng phấn. Bà ta vừa xuất hiện, khí chất trên cơ thể vô tình toát lên, tất cả đặc công bên cạnh đều tự động nhường đường. Vân Tịnh cao quý, nho nhã cất bước, chậm chậm bước đến phía trước Trần Bình, phía sau còn có một nữ trợ lý thân cận luôn theo sát. Bà ta không thèm nhìn Hà Khôn Long quỳ trên nền đất, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Bình nói. Thả người. Sau khi Hà Khôn Long nhìn thấy người đi đến, liền nở nụ cười ngông cuồng và vô cùng kiêu ngạo. Sau đó vùng vẫy ra khỏi sự khống chế của đặc công, vừa lạnh lùng cười vừa đứng dậy nói. Ha ha, Trần Bình, tôi đã nói rồi, chỗ dựa vững chãi phía sau của nhà họ Hà chúng tôi, cậu tuyệt đối không thể đắc tội được đâu. Thế nhưng ông ta còn chưa nói hết lời. Bốp, Trần Bình liền ra sức đạp mạnh, mạnh mẽ đạp bay Hà Khô Long ra xa vài mét. Hà Khô Long ngã sấp xuống sàn nhà, cảm thấy một cơn đau đớn dưới bụng. Ông ta sững sờ, tên Trần Bình này đến bây giờ vẫn còn dám ra tay. Chết tiệt. Bà chủ, nhất định phải giết chết cậu ta. Tên tạp nham này bắt người của tôi, còn đánh cháu trai bà bị thương. Bà nhất định phải đòi lại công bằng cho Gia Vinh và nhà họ Hà. Hà Khô Long ôm bụng, hai đặc công phía sau lại giữ chặt ông ta lại. Hà Gia Vinh thông qua khung hình, nhìn thấy sự xuất hiện của Vân Tịnh, lớn tiếng thốt lên. Dì Vân cứu cháu chưa muốn chết. Vân Tịnh bây giờ chắc chắn là ngọn cỏ cứu mạng của Hà Gia Vinh, cũng là ngọn cỏ cứu mạng của cả nhà họ Hà. Vào mồm, Vân Tịnh lạnh lùng nói, từ đầu tới cuối đều không nhìn Hà Khô Long phía sau. Ha ha, Trần Bình, cậu to đời rồi. Hà Khô Long cười lớn, trong lòng ông ta cực kỳ khoan khoái. Trần Bình sẽ bị vả vào miệng ngay tức khắc. Bà chủ Vân chính là người oai phong như vậy. Thế nhưng đột nhiên Hà Khôn Long ý thức được điểm bất thường. Nữ trợ lý thân cận bên cạnh Vân Tịnh bước thẳng tới chỗ mình, sau đó vùng đôi tay đẹp đẽ. Bốp, bốp, những cái tát vàng dội như bàn tay sắt đá đánh lên tảng thịt lợn, vang vọng khắp con phố. Từng âm thanh vang dội này khiến tất cả mọi người dân vây lại xem đều nín thở. Đau quá nhỉ, mới hai cái tát, răng trong miệng Hà Khô Long đã bị tát bay vài cái rồi, khuôn mặt méo xệch. Cô đánh nhầm người rồi, phải đánh cậu ta chứ. Hà Khô Long gào thét, thế nhưng những cái tát không hề ngừng lại. Lúc này Trần Bình mới nhìn sang Vân Tịnh, bình thản nói. Hà Gia Vinh và cháu gì? Vân Tịnh không phủ nhận nói. Hà Gia Vinh đã biết lỗi rồi, cậu cũng đã trừng trị nhà họ Hà đủ thảm rồi, không nhất thiết phải đuổi cùng giết tận. Nói thế nào, trong người Hà Gia Vinh cũng có một nửa dòng máu của nhà họ Vân tôi. Hãy nể mặt nhà họ Vân tôi mà bỏ qua cho nhà họ Hà đi. Trần Bình lạnh lùng cười nói. Ồ, dì đang cầu xin tôi hay là đang uy hiếp tôi vậy? Hàng lông mày xinh đẹp của Vân Tịnh nhíu lại, ánh mắt nóng bừng lên nhìn sang Trần Bình, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lùng nói. Cậu có thể coi như là tôi cầu xin cậu, cũng có thể coi là uy hiếp cậu. Trần Bình gật đầu, sau đó bỗng hỏi. Vân Tịnh, tôi muốn hỏi gì? Dì là người nhà họ Vân hay là người nhà họ Trần? Một câu hỏi khiến Vân Tịnh câm lặng, sắc mặt bà ta hơi đỏ, trong đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng. Hãy bỏ qua cho nhà họ Hà, bọn họ sẽ phải trả cái giá thích đáng. Vân Tịnh hít một hơi sâu, trước mắt rất nhanh sau đó đã định thần lại. Lần đầu tiên bà ta cảm thấy mình đã đánh giá thấp Trần Bình. Tên này trong 7 năm nay đã thay đổi khôn lường. Vân Tịnh đột nhiên cảm thấy những tin đồn cậu ta là tên vô dụng, nghèo kết xác đã điều tra được mấy năm nay đều là giả dối. Trần Bình, cậu rất giỏi ngụy trang đấy. Trần Bình thản nhiên, ánh mắt nghiêm nghị tiến lên phía trước một bước, ép Vân Tịnh phải lùi về sau vài bước, nói. Nếu tôi nói, tôi không muốn tha cho nhà họ Hà thì sao? Ngang ngược, giây phút này, từ ngữ này được thể hiện rõ trên người Trần Bình. Cùng với động tác của anh, những đặc công đã xếp thành hàng từ lâu, toàn bộ đều ngắm thẳng súng vào Hà Khô Long và Vân Tịnh. Nữ trợ lý thân cận bên cạnh Vân Tịnh lập tức đứng lên phía trước Vân Tịnh, bảo vệ bà ta phía sau người, khẽ hét lên. Bà chủ! Vân Tịnh lắc đầu, ra hiệu cho nữ trợ lý tránh ra. Sau đó bà ta nhớ mày, nhìn Trần Bình nói. Nói đi, điều kiện là gì? Cậu mới chịu bỏ qua cho nhà họ Hà? Bản thân bà ta cũng không ngờ rằng chuyện hôm nay lại diễn biến như thế này. Nếu không phải vì lời hứa với người em gái đã qua đời từ lâu rằng sẽ chăm sóc nhà họ Hà, Vân Tịnh sẽ không hạ giọng để thương lượng điều kiện với Trần Bình như vậy. Trong mắt bà ta, không ai có thể thương lượng điều kiện với bà ta. Điều kiện? Trần Bình nhoèn miệng cười, nhìn Hà Khôn Long trên nền đất đã bị đánh đến nỗi sưng như mặt lợn, và cả Hà Gia Vinh không ngừng dập đầu xin tha trong khung hình, nói. Tôi sẽ đưa Giang Uyển và Mễ Lạp về đảo Thiên Tâm. Lúc đó, dì không được phép ngăn cản. Bắt buộc phải phối hợp toàn diện với tôi. Nếu những người đó ngăn cản hoặc dị nghị, dì bắt buộc phải đứng về phía tôi. Nghe thấy lời này, hàng lông mày Vân Tịnh nhíu sâu hơn, sắc mặt cũng trở nên càng thêm lạnh lùng. Bà ta lạnh lùng cười, khí chất bỗng toát lên khắp người, như là Hoàng Phi, có vẻ vô cùng kiêu ngạo và nghiêm nghị. Vân Tịnh nói, Trần Bình, hóa ra cậu đang suy tính điều này. Cậu tưởng rằng cho dù tôi đồng ý, thì bọn họ sẽ đồng ý sao? Cậu có biết là có bao nhiêu người đang nhắm đến nhà họ Trần, nhắm đến đảo Thiên Tâm không? Cậu đưa người không có gia thế, cũng không có quyền lực như Giang Uyển về. Lẽ nào không phải là cố ý khiêu khích uy quyền của những người đó sao? Cho dù là bố cậu, cũng không dám làm như vậy. Vân Tịnh nói một mạch rất nhiều câu, ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Tên Trần Bình này lại hỗn xược như vậy. Đưa Giang Uyển và Mễ Lạp về đảo Thiên Tâm, vậy chắc chắn sẽ gây ra sự kích động lớn. Đến lúc đó, một khi không thể khống chế tình hình, Vân Tịnh sẽ trở tay không kịp. Thế nhưng Trần Bình lại thản nhiên cười nói. Chuyện của tôi không cần gì phải bận tâm, gì tự lo cho mình là được rồi. Giang Uyển và Mễ Lạp tôi bắt buộc phải đưa về đảo Thiên Tâm, ai cũng không thể nào ngăn tôi được. Bởi vì cô ấy là vợ của Trần Bình tôi, Mễ Lạp là con gái của Trần Bình tôi, bọn họ là người nhà họ Trần. Đảo Thiên Tâm bây giờ là của nhà họ Trần, sau này vẫn sẽ là của nhà họ Trần. Cho dù Vân Tịnh gì là người nhà họ Vân ở Kim Lăng hay là những người già rồi nên hồ đồ đó, ai dám nhìn chằm chằm như hồ đói với đảo Thiên Tâm, với nhà họ Trần, Trần Bình tôi đều sẽ không ngần ngại mà bẻ gãy răng, xé nát nanh vuốt, khiến người đó biến mất khỏi cõi đời này. Ầm ầm ầm, cùng với giọng nói kích động và phấn chấn của Trần Bình, một tiếng sấm rền bỗng nhiên vang lên trên bầu trời, còn cả một tia chớp xé tan bầu trời đêm, thành thế làm chấn động cả bầu trời. Tất cả mọi người đều kinh sợ bởi tiếng sấm rền bất ngờ này. Còn Trần Bình lúc này, khắp người toát lên vẻ lạnh lùng và sát khí, giống như bậc đế vương thống trị, đang đứng trên cao nhìn xuống Vân Tịnh trước mặt. Khoảnh khắc ấy, Vân Tịnh đột nhiên cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Đây chính là sức mạnh và linh hồn của người nhà họ Trần sao? Quả nhiên, mình đã đánh giá thấp Trần Bình, mặc cho cậu ta trưởng thành suốt 7 năm nay, để giờ đây lại có khí phách của bậc đế vương. Vân Tịnh trầm mặc một hồi, nói: "Được, tôi đồng ý với cậu." Còn về nhà họ Hà, Trần Bình không quan tâm nữa, bởi vì đã không còn quan trọng rồi. Chắc chắn là sẽ bị hủy diệt, Thượng Giang sẽ không còn nhà họ Hà nữa. Sau cùng, Vân Tịnh nhìn Trần Bình, âm thầm lên xe rồi rời khỏi. Rất nhanh sau đó, người Trần Bình đưa theo đã rút lui toàn bộ. Đặc công Vũ Trang liền tóm hết tất cả người của Hà Khôn Long. Còn về tập đoàn Hà Thị cũng đã bị điều tra và phong tỏa. Hà Thân cũng đã bị đưa đi điều tra. Phần còn lại sẽ giao cho cậu, đừng khiến tôi thất vọng. Trần Bình quay đầu nhìn Trịnh Thái đã kinh ngạc tới mức mắt chữ A mồm chữ O từ lâu. Cho dù là nhân vật như Trịnh Thái cũng chưa thể định thần lại khi nhìn những cảnh vừa rồi. Đã biết trước gia thế của cậu Trần không tầm thường, nhưng không hề nghĩ rằng lại hùng mạnh đến vậy. Cho dù là chuyện lần trước ở nhà máy điều chế thuốc cũng không hề chấn động như hôm nay. Vâng, thưa cậu Trần. Trịnh Thái lập tức cung kính cúi đầu gật đầu. Nói xong, Trần Bình vỗ lên vai Trịnh Thái rồi cất bước đi. Tên Trịnh Thái này không tồi, có thể bồi dưỡng để trở thành nhân vật kiệt xuất, chuyên đảm nhiệm một mảng riêng biệt. Cậu Trần đi cẩn thận, Trịnh Thái nói. Cậu Trần đi cẩn thận. 100 vệ sĩ mặc vest đen phía sau anh cũng đều cung kính xếp đứng thành hàng dọc hét lên, vô cùng hiên ngang. Đến khi Trần Bình rời khỏi, Lý Giao vẫn đang ở trong phòng khách sạn, nhìn thấy bóng người dưới tầng đã đi khỏi, hoàn toàn hoảng loạn. Bây giờ Lý Giao rất mơ hồ, vừa rồi đúng lúc cô ta định hôn Trần Bình, cửa phòng bị mở ra, mười mấy người mặc vest đen xông vào như ong vỡ tổ, người dẫn đầu còn là ông vua thế giới ngầm Cột Thượng Giang, Trịnh Thái. Bây giờ cô ta mới biết tất cả mọi chuyện đều là cái bẫy Trần Bình sắp đặt, lấy mình ra để đặt bẫy. Lý Giao mình đã bị người khác lợi dụng sao? Trần Bình, tên rác rưởi như cậu, Lý Giao tôi sẽ căm hận cậu cả đời này. Trần Bình bên này ngân nga câu hát, vui vẻ trở về nhà họ Giang. Ở cửa liền có vài bóng đen xông ra, cùng kính nói: "Cậu Trần, cậu đã về." Trần Bình gật đầu, nhìn mấy người bọn họ, những tên này đều cười vui vẻ rồi chạy đi mất. Sau đó Trần Bình mới mở cửa, rón ra rón rén bước vào phòng ngủ. Trên giường, người phụ nữ xinh đẹp đang nằm nghiêng trên giường, những đường cong cơ thể gồ ghề hoàn hảo dưới ánh trăng như một viên ngọc đẹp đẽ. Trần Bình nghĩ ngợi, vừa mò lên giường nằm xuống. Giang Uyển bên cạnh liền quay người lại, ôm lấy Trần Bình, giọng nói nghẹn ngào: "Trần Bình, xin lỗi, tối nay tôi không nên nghi ngờ anh, là tôi không tốt, thế nhưng trong lòng tôi rất bức bối, tôi rất quan tâm đến anh, tôi không muốn đánh mất anh, tôi sợ Mễ Lạp không có bố." Trần Bình câm lặng, trái tim mềm mại nóng bỏng trong lồng ngực bỗng thắt lại. Hóa ra chỉ là cô không muốn đánh mất anh, hóa ra trong lòng cô mình lại quan trọng như vậy. Trần Bình nằm xuống, ôm chặt lấy Giang Uyển, dịu dàng nói: "Uyển Nhi, xin lỗi, thực ra tôi cũng có lỗi." Chột, đột nhiên một bờ môi mỏng mát lạnh liền ghì lên môi Trần Bình. Cảm giác hạnh phúc này quá bất ngờ. Trong màn đêm, hai bóng người lăn lộn, tình cảm dạt dào dâng trào từ tận đáy lòng. Ánh trăng thanh khiết chiếu rọi như là da ngọc ngà của Giang Uyển. "Đợi đã, anh đeo cái ấy chưa?" Bỗng nhiên, Giang Uyển đẩy Trần Bình phía trên người ra, khuôn mặt đỏ ửng, khẽ thở hổn hển. Trần Bình ngây ra, nhanh chóng lật tìm trong tủ. Không có. Vãi thật, đừng có hỏng bét trong thời khắc quan trọng chứ. Tìm một hồi lâu, thật sự không có. "À, hay là đêm nay không đeo nhé?" Trần Bình ấm ức nói. Giang Uyển liền lườm anh nói: "Không được, thôi, đi ngủ đi." Vãi thật, Trần Bình căm hận, sắp nhịn không nổi nữa rồi. Thế nhưng Giang Uyển liền kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người mình. Đường cong quyến rũ ấy, cho dù là đang đắp chăn cũng hoàn hảo như vậy. Vợ, chỉ một lần thôi mà. Trần Bình khổ sở van nài, Giang Uyển liền nhắm mắt lại, nói một câu: "Không được, ngủ đi." Trần Bình bất lực cúi đầu xuống, đi rửa mặt bằng nước lạnh, sau đó ngoan ngoãn nằm bên cạnh Giang Uyển, ôm cô đi ngủ. Giang Uyển nhắm mắt, khóe miệng nở nụ cười hạnh phúc. Đêm này đối với hai người họ mà nói thật là hiếm thấy. Ngày hôm sau, Dương Quế Lan đã dậy từ rất sớm, gõ cửa phòng Giang Uyển rầm rầm hét lên. Uyển Nhi, mau dậy đi. Đừng quên là hôm nay con sẽ ly hôn với tên vô dụng Trần Bình đó. Ly hôn? Trần Bình bỗng kinh ngạc, ngồi ngây ra trên giường, nhìn đôi mắt lim dim của Giang Uyển. Giang Uyển cũng ngại ngùng, khuôn mặt ửng đỏ, chớp đôi mắt to tròn, tội nghiệp ấp úng nói. Chồng, nếu tôi nói, đó là câu nói tức giận nhất thời của tôi, anh có trách tôi không? Trần Bình chống tay lên trán, lời nói tức giận này của cô, Dương Quế Lan đã coi là sự thật rồi. Bất lực, Trần Bình cọ lên sống mũi Giang Uyển, nói. Không đâu, chỉ cần cô muốn, tôi sẽ đáp ứng cô. Giang Uyển lườm anh, dùng nắm đấm đánh lên lòng ngực anh, nói. Nói bậy bạ cái gì vậy? Tôi sẽ không ly hôn với anh đâu. Anh là chồng của Giang Uyển tôi, là bố của Mễ Lạp. Cả đời này anh sẽ không thoát được khỏi tôi đâu. Tôi sẽ nuốt chửng anh. Ui cha này! Hai người nhố nháo một hồi trên giường, không hề bận tâm tới Dương Quế Lan, không ngừng gõ cửa bên ngoài. Khuôn mặt Dương Quế Lan tức tối, trong phòng có động tĩnh gì vậy? Bà ta chớp mắt đầy hoài nghi, vừa định áp tai lên cửa. Cạch, cửa mở ra, Dương Quế Lan suýt nữa ngã sõng xoài. Tiếp đó, bà ta liền nhìn thấy Giang Uyển ôm Trần Bình, nở nụ cười vô cùng hạnh phúc, nói. Mẹ, con sẽ không ly hôn với Trần Bình đâu. Chuyện quái gì vậy? Không ly hôn? Dương Quế Lan sững sờ, tiếp đó liền lườm nguýt, quăng chiếc túi xách lên người Trần Bình, mắng trời. Trần Bình, có phải là cậu lại cho con gái tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì rồi không? Tên vô dụng như cậu, ai cho phép cậu ngủ trong nhà tôi? Cậu cút đi, cút ngay lập tức. Trần Bình ngây ra, siết chặt nắm đấm, thân run lên, giơ tay liền giáng một cái tát xuống. Bốp! Cái tát này khiến cho mắt Giang Uyển đỏ lừ, cô tức giận dậm chân, trực tiếp dọn hết đồ đạc, kéo Trần Bình định bỏ đi. Mẹ, đây là mẹ ép con, căn nhà này con sẽ không bao giờ quay lại nữa. Dương Quế Lan căm hận, liền ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi gào khóc. Ông Giang à, ông mau ra đây mà xem, tôi đã tạo phải nghiệp gì vậy, con gái chỉ biết bình người ngoài. Có còn muốn cho tôi sống nữa hay không? Được, con đi đi, cả hai đứa đều cút đi. Nhà của hai đứa đều đã bị mẹ bán rồi. Mẹ muốn xem là con và tên vô dụng này sẽ đi đâu ở. Thế nhưng Trần Bình lại nghiêm mặt bước ra, nhìn Dương Quế Lan đang khóc la om sòm trên sàn nhà, nói. Dương Quế Lan, mẹ thật là ác độc. Thế nhưng con muốn nói cho mẹ một chuyện. Con và Giang Uyển đã có căn nhà khác rồi, là biệt thự. Mẹ muốn đi xem thử không? Xem. Xem cái gì mà xem, tên vô dụng như cậu còn có tiền mua biệt thự. Dương Quế Lan lập tức đứng dậy, đành đá chỉ lên mũi Trần Bình quát mắng. Chưa cần nói là cậu mua biệt thự, chỉ cần cậu mua nổi một căn nhà rộng 100 mét vuông. Hôm nay, Dương Quế Lan tôi sẽ dập đầu xin lỗi cậu. Tên vô dụng này đúng là vô liêm sỉ, nói dối không chớp mắt. Được, nhớ lấy lời bà nói. Trần Bình thản nhiên nói, Dương Quế Lan cười khẩy một tiếng, nói. Uyển Nhi, con nhìn xem, con nhìn thằng Trần Bình này xem. Cứ thích sĩ diện hão, tên vô dụng như cậu ta cũng mua nổi biệt thự. Cậu ta biết bây giờ giá nhà đất ở Thượng Giang đắt đến mức nào không? Biệt thự trên sườn núi cũng tăng giá rồi, một căn nhà cũng phải hơn 50 tỷ. Giang Uyển rất bất lực và đau đầu, tại sao mẹ mình lại cứ coi thường Trần Bình? Mẹ, lời Trần Bình nói là sự thật, anh ấy thực sự đã mua rồi, chính là mua ở khu biệt thự Long Thành. Chuyện này con không nhất thiết phải lừa mẹ. Giang Uyển rất phản cảm nói, ánh mắt có chút lạnh lùng. Dương Quế Lan vừa nghe, ban đầu là ngây ra, sau đó lập tức lạnh lùng cười vài tiếng, ánh mắt oán trách nhìn chằm chằm vào Trần Bình mắng mỏ. Nói đi, rốt cuộc cậu đã cho con gái tôi ăn bùa mê thuốc lú gì rồi, mà bây giờ nó cũng bắt đầu ăn nói linh tinh theo cậu. Uyển Nhi, con biết khu biệt thự Long Thành là nơi như thế nào không? Đó chính là của nhà họ Long, tài sản của tập đoàn Long Thị. Một căn biệt thự ở đó, rẻ nhất cũng hơn 100 tỷ. Lần trước, mẹ và dì hai con đã đi xem qua, còn nhìn thấy Trần Bình vào đó giao đồ ăn. Tên nghèo kết xác như cậu ta lúc đó còn lừa mẹ, bảo là cậu ta đã mua biệt thự ở khu biệt thự Long Thành và đã bị mẹ và dì hai con bóc mẽ rồi. Được đấy, bây giờ cậu ta đến cả con cũng dám lừa. Con còn bảo vệ cậu ta làm gì? Mau chóng cầm giấy đăng ký kết hôn của hai đứa, đi cùng mẹ đến cục dân chính để làm thủ tục ly hôn. Dương Quế Lan không buông tha, định kéo Giang Uyển đi. Ly hôn, bắt buộc phải ly hôn. Ở bên người không có chút tương lai như Trần Bình, cả đời này sẽ không có cuộc sống tốt đẹp. Vẫn là Hà Gia Vinh tốt, có tiền có gia thế, còn tốt với mình. Hơn nữa, hôm nay Dương Quế Lan đã đồng ý với Hà Gia Vinh, nhất định sẽ bắt Giang Uyển ly hôn với Trần Bình. Cho nên bây giờ, sao bà ta lại không sốt sáng được? Mẹ, mẹ muốn tin hay không thì tùy. Giang Uyển tức giận, dậm chân, kéo Trần Bình đi. Được, được, được. Hai đứa nói là mua rồi đúng không? Vậy thì được thôi. Hôm nay mẹ sẽ không đi bất cứ đâu cả, mà gọi họ hàng nhà chúng ta đến. Chúng ta sẽ cùng nhau đi xem căn biệt thự mới. Dương Quế Lan đột nhiên thay đổi suy nghĩ, sắc mặt không vui nhìn chằm chằm vào Trần Bình nói. Thế nào, Trần Bình? Tên không có tiền đồ này, còn giờ vờ. Được thôi, vậy hôm nay sẽ phải bóc mẽ lời nói dối của cậu ta, để Giang Uyển nhìn thấy rõ người chồng mà con bé chọn vô dụng đến nhường nào. Giang Uyển nhìn Trần Bình, khóe miệng Trần Bình khẽ mỉm cười, nói. Được thôi, mẹ hãy ở nhà thông báo cho họ hàng, con đi sắp xếp một chút, buổi chiều con sẽ cho người đến đón mọi người. Dương Quế Lan liền đồng ý, nói. Được, tôi sẽ ở nhà đợi. Hôm nay tôi muốn xem là Trần Bình cậu có thể mua nổi căn biệt thự thế nào. Nói xong, Dương Quế Lan quay người, ngồi lên sofa, bắt đầu lôi điện thoại ra gọi cho từng người họ hàng vẫn còn liên hệ. Alo, chị hai, mau chóng đến nhà em. Trần Bình nói cậu ta đã mua biệt thự, muốn dẫn chúng ta đi xem. Giọng nói Dương Quế Lan mỉa mai. Đầu dây bên kia, Dương Phượng Lan đang đi dạo phố. Nghe thấy lời này của em thứ ba, liền biết là lại có kịch hay để xem. Đồng ý luôn, nói. Được thôi Quế Lan, lát nữa chị sẽ đưa Hàn Sung và Chu Thiến đến nhà em. Dương Phượng Lan hào hứng cúp máy, trong lòng bắt đầu suy tính. Mình hiểu rất rõ tính khí của em gái thứ ba của mình. Nghe giọng của Dương Quế Lan, liền biết rằng là muốn sỉ nhục Trần Bình. Cũng được, tốt nhất là đuổi tên ăn không ngồi rồi đó ra khỏi nhà họ Giang. Như vậy thì hợp tác của Hàn Sung và công ty Giang Uyển cũng sẽ thành công. Đó là hơn 3.000 tỷ đấy. Trần Bình và Giang Uyển nhìn Dương Quế Lan cũng đều rất cạn lời, bước ra khỏi nhà họ Giang. Ra khỏi cửa, Giang Uyển mới hỏi. Anh thật sự định đưa mẹ em đi xem biệt thự? Trần Bình gật đầu, bình tĩnh nói. Đi xem thôi mà, dù sao cũng không phải là chuyện lớn gì. Ít nhất như vậy, mẹ cô sẽ chấp nhận tôi. Cũng không thể để hôm nào cũng bị mẹ cô mắng là tên vô dụng được. Trần Bình đã nghĩ kỹ rồi. Nếu không thì Dương Quế Lan thật sự sẽ gây phiền phức cho mình đến chết mất. Giang Uyển lườm anh nói. Được thôi, vậy anh sắp xếp đi. Tôi tới công ty trước đây. Nói xong, Giang Uyển ôm Trần Bình thơm một cái, mới quyến luyến đạp xe đi khỏi. Trần Bình nhìn bóng lưng xinh đẹp đó của Giang Uyển, nghĩ ngợi, tự lẩm bẩm. Nên mua một chiếc xe cho vợ thôi. Nói xong, anh gọi một cuộc cho Kiều Phú Quý, bảo ông ta mua một chiếc xe, buổi chiều sẽ lái về. Sau đó, Trần Bình mới đi tới bệnh viện thăm Mễ Lạp. Mễ Lạp hồi phục rất nhanh, đã có thể xuống giường chạy nhảy, vài ngày nữa là có thể đưa ra ngoài chơi rồi. Còn bên này, Dương Quế Lan đã gọi rất nhiều cuộc gọi, thông báo cho những người họ hàng. Vốn dĩ định thông báo cho người nhà mẹ đẻ, thế nhưng vừa nghĩ tới, bây giờ nhà họ Dương đã phá sản, còn nợ nhiều tiền như vậy, nên Dương Quế Lan không gọi nữa. Không lâu sau, một đám họ hàng nhà họ Giang đã đến cửa nhà họ Giang. Bà chị dâu Quế Lan này làm trò gì vậy chứ? Bảo chúng ta đến xem biệt thự của thằng con rể vô dụng đó mua sao? Còn không phải sao? Mới sáng sớm mà đã giở trò gì không biết. Tiền Trần Bình đó mua nổi biệt thự. Một thằng đần là một tên vô dụng 3 năm nay. Không biết bà chị dâu Quế Lan này bị giở hơi hay gì nữa? Vương Kim Hoa, em của Giang Quốc Dân nghiến răng nghiến lợi nói. Có phải bà chị dâu này đầu óc có vấn đề không? Lời của tên khốn nạn Trần Bình đó mà chị ta cũng tin. Bây giờ gọi nhiều họ hàng như vậy mục đích là gì? Tự làm xấu mặt mình sao? Vương Kiểm Hòa không hề tin rằng tên Trần Bình kém cỏi ấy lại mua nổi biệt thự. Nghe nói Giang Uyển đã trở thành chủ tịch của công ty, có lẽ là con bé đã mua vì thể diện nên nói là Trần Bình mua. Thế nhưng dù thế nào trong lòng Vương Kiểm Hòa cũng khó chịu. Đều là người nhà họ Giang mà nhà Giang Quốc Dân lại có biệt thự, cho dù là ai cũng không vui nổi. Ha ha, chị dâu Kim Hoa, em thấy là chị dâu Quế Lan cố tình bày trò mà thôi, tên vụ dụng đó mà mua nổi biệt thự. Vợ em thứ ba bên cạnh, khuôn mặt Tôn Thu Thúy lộ vẻ mỉa mai. Hai nhà cùng nhau đến, hai người em trai của Giang Quốc Dân, Giang Quốc Dương và Giang Quốc Thịnh, gương mặt đều mang vẻ khinh thường. Hai gia đình này đều chỉ là những người bình thường, đều có tính cách trợ búa. Nhìn thấy nhà anh cả đã mua được biệt thự, bọn họ đều không vui bởi vì vấn đề thể diện. Anh cả làm trưởng khoa, sau đó liền nghỉ hưu, nên thời gian đó cũng không giúp gì được cho họ. Chỉ vì những chuyện vặt vãnh như vậy, ba gia đình đều bất hòa. Giang Linh cũng ở đó, ăn mặc rất phong cách, mặc quần đùi siêu ngắn và áo yếm, trông vô cùng mát mẻ. Khuôn mặt cô ta phụng phịu, có vẻ rất không vui, trời nóng bức còn bị gọi tới. Cô ta còn đang chuẩn bị đi dạo phố và xem phim với bạn bè. Cũng không biết chuyện chiếc xe lần trước Trần Bình đã giải quyết thế nào. Đã bao nhiêu ngày trôi qua như vậy cũng không tìm mình để tính sổ. Lẽ nào Trần Bình thật sự có một chút bản lĩnh sao? Sau đó không lâu, Dương Phượng Lan đưa Hàn Sung và Chu Thiên tới. Bà ta vừa xuất hiện, em trai thứ hai và thứ ba của nhà họ Giang liền nịnh nọt đùa kiểu. Dù gì cũng là nhà chị gái của chị dâu Quế Lan, nghe nói rất lợi hại. Ấy da, chị Phượng Lan, chị cũng đến rồi sao? Mấy người tiến lại gần, niềm nở lấy lòng đủ thể loại. Dương Phượng Lan vô cùng vui sướng, nhà họ Giang này đều là loại tiểu nhân. Không phải là Quế Lan bảo tôi đến để xem biệt thự mà con rể con bé mới mua sao? Bây giờ Dương Phượng Lan như một con gà mái giả kiêu ngạo, hất hàm nhìn người khác bằng nửa con mắt. Hỡi, tên vô dụng Trần Bình đó, sao có thể so bì được với Hàn Sung, con rể của nhà chị chứ? Lúc này Vương Kim Hoa sấn lại, khuôn mặt cười gượng nói. À chị Phượng Lan, lúc nào chị có thể bảo Hàn Sung sắp xếp một công việc cho thằng con trai kém cỏi nhà tôi được không? Trông cửa cũng được. Đúng đúng đúng, còn cả đứa con gái nhà tôi nữa, đã tốt nghiệp một năm rồi, vẫn chưa tìm được việc, cả ngày chỉ biết đi ăn chơi nhảy múa. Vẫn còn nữa, đứa con gái nhỏ này nhà tôi cũng sắp tốt nghiệp rồi, bảo Hàn Sung nhà chị sắp xếp cho chúng tôi nhé. Hàn Sung vốn dĩ cũng rất buồn bực, đặc biệt là nghe thấy phải đến nhà họ Giang để đi xem biệt thự Trần Bình mua. Anh ta không hề muốn đi. Người khác không biết thân phận của Trần Bình, nhưng anh ta biết. Đặc biệt là vừa rồi còn nghe thấy những người này đả kích Trần Bình từ xa. Anh ta liền cảm thấy nực cười. Những người này quả thực giống y hệt mình lúc đầu, khiến người khác ghê tởm. Lúc đó mình cũng ghê tởm như vậy sao? Hàn Sùng không hề có dự định nói cho họ biết về thân phận của Trần Bình. Một là không dám, hai là không muốn. Anh ta cũng muốn nhìn các loại biểu cảm trên những khuôn mặt xấu xí của đám người này sau khi biết được thân phận Trần Bình. Chắc là sung sướng lắm nhỉ? Được được được, khi nào cháu về công ty sẽ xem thử. Hàn Sùng đồng ý cười vui vẻ, trong ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng. Tiếp đó chính là những lời nịnh bợ của bọn họ với mình. Dương Phượng Lan vô cùng vui sướng, con rể mình đã khiến mình nở mày nở mặt. Nói xong, Dương Quế Lan liền đưa Giang Quốc Dân bước ra khỏi nhà, còn mạnh mồm nói. Nếu tên vô dụng đó thật sự đã mua biệt thự, thì hôm nay Dương Quế Lan tôi dập đầu xin lỗi cậu ta trước mặt mọi người cũng có là gì đâu. Lời này là nói với Giang Quốc Dân, bởi vì Giang Quốc Dân vẫn luôn khuyên Dương Quế Lan không nhất thiết phải làm mọi chuyện ra lông nỗi này. Cứ phải gọi nhiều người như vậy làm gì? Đến lúc đó, người mất mặt lẽ nào chỉ có Trần Bình? Ấy da, chị dâu Quế Lan, cuối cùng chị cũng ra ngoài rồi. Nhà chị có chuyện gì thế? Trần Bình đã mua biệt thự sao? Vương Kim Hoa là người đầu tiên sấn tới, khuôn mặt lộ vẻ mỉa mai hỏi. Đúng đấy chị dâu Quế Lan, chị đừng lừa gạt bọn tôi. Trần Bình nhà bọn chị là người thế nào? Chúng tôi đều đã biết rồi. Tôn Thu Thúy liền phụ họa theo, sự châm biếm trên khuôn mặt không hề giảm bớt. Dương Quế Lan cũng lạnh lùng cười vài tiếng, nói. Hôm nay gọi mọi người đến cũng không vì chuyện gì khác, chỉ là muốn nói với mọi người. Đến lúc đó chúng ta sẽ cùng một chiến tuyến, nhất định phải dạy dỗ cho tên Trần Bình đó bài học nhớ đời. Cậu ta lại... ba la, Dương Quế Lan nói một đống, cuối cùng cũng đã giải thích rõ cho mọi người hiểu. Mấy người vừa nhìn nhau đã hiểu ra, hôm nay đến đây là để xin nhục Trần Bình. Tên ngốc này, vậy mà đến cả chuyện mua biệt thự cũng dám ăn nói khoác lác. Quả nhiên là thứ ất ơ kém cỏi. Được, chị dâu Quế Lan, chúng tôi sẽ nghe theo chị. Mấy người liền đồng thanh đồng ý. Hai cậu em của Giang Quốc Dân cũng thở phào một hơi. Hòa ra không phải là như vậy. Đợi một hồi, Dương Quế Lan liền sốt sắng gọi một cuộc cho Trần Bình, vênh váo hất hàm hỏi. Xe cậu sắp xếp đâu? Không phải nói là đến đón chúng tôi sao? Mẹ đợi một lát, chắc là sắp đến rồi. Trần Bình giải thích, bên Hoàng Cung số 1 đã sắp xếp xong, còn gửi rất nhiều lì xì lớn vào trong nhóm để người làm bố trí nhanh nhẹn hơn. Dương Quế Lan liền ngắt điện thoại, hai tay khoanh trước ngực, tức giận nhìn ra đầu đường. Quả nhiên, mấy chiếc xe sang đang phóng tới. Này, chị dâu Quế Lan, có phải là mấy chiếc Mercedes-Benz kia không? Vương Kim Hoa giơ tay chỉ sang hỏi. Sao có thể được, loại cặn bã như Trần Bình có thể gọi xe Mercedes-Benz đến đó chúng ta? Tôn Thu Thúy cao giọng mỉa mai. Đó là Mercedes-Benz, hơn nữa còn là loại xe sang trọng hãng Mercedes-Benz. Dương Quế Lan cũng cảm thấy không phải, xua tay nói. Đừng nằm mơ nữa, tên đó có thể gọi nổi SGMY là tốt lắm rồi. Thế nhưng vừa dứt lời, bốn chiếc Mercedes-Benz hạng S sang trọng màu đen liền đỗ ngay ngắn phía trước mọi người. Bốn chiếc xe Mercedes-Benz này có lai lịch không hề tầm thường, đầu xe còn có logo dòng vàng. Đây là ký hiệu đặc biệt của cả Thượng Giang, cũng chỉ có một dòng họ được phép dùng, nhà họ Long của Thượng Giang. Cửa xe đồng loạt được mở ra, tài xế đều mặc vest đen, đeo găng tay màu trắng, trên ngực được thêu ký hiệu dòng màu vàng, cung kính đứng trước cửa xe, khom lưng nói: "Mời các vị lên xe." Lúc này mọi người đều ngây ra, đúng thật là đến đón bọn họ. Lúc này mọi người đều có chút khó hiểu, lại có xe Mercedes-Benz sang trọng như vậy đến đón bọn họ, tiền Trần Bình lẽ nào thật sự đã mua biệt thự? Vãi thật, cái này là xe nhà họ Long, logo rồng vàng. Trong đám họ hàng, con trai của em thứ hai Giang Quốc Sương là Giang Lượng thốt lên một tiếng. Tuy nhà cậu ta không giàu có, thế nhưng tên tiểu tử này ăn mặc rất gọn gàng, toàn bộ còn là hàng hiệu, trong tay còn cầm iPhone mẫu mới nhất. Cậu ta nhận ra những chiếc xe này, ký hiệu rồng vàng đặc biệt chỉ thuộc về nhà họ Long của Thượng Giang. Cả địa phận Thượng Giang đều không còn ai dám dùng ký hiệu này. Hơn nữa, lần trước cậu ta đến quán bar chơi, đã từng nhìn thấy chiếc xe có dán ký hiệu rồng vàng. Đó thực sự là xe của cậu chủ nhà họ Long. Bây giờ, nhìn thấy xe của nhà họ Long ở đây, đương nhiên Giang Lượng rất kích động và phấn khích, đồng thời cũng rất hoài nghi. Xe của nhà họ Long sao lại có thể đỗ trước cửa nhà bác cả? Hơn nữa, còn là đến đón bọn họ. Cái gì? Xe của nhà họ Long? Tập đoàn Long Thị đó sao? Hai người phụ nữ trung niên Vương Kim Hoa và Tôn Thu Thúy đều sững sờ, hai mắt trợn trừng, nhất thời không dám lên xe. Đây là xe nhà họ Long, có thể tùy tiện cho loại người hạ đẳng như mình ngồi vào sao? Giang Linh cũng giật mình, trước đôi mắt to tròn, nghi ngờ nhìn. Mọi người đều có chút khó hiểu, ánh mắt đổ dồn sang Dương Quế Lan. Chị dâu Quế Lan, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vương Kim Hòa kéo cánh tay Dương Quế Lan, khẽ hỏi. Đây là xe Trần Minh gọi tới để đón chúng ta đi xem biệt thự sao? Cũng ngầu quá rồi nhỉ? Đó là nhà họ Long đấy, một dòng họ to lớn. Dương Quế Lan cũng nhíu chặt lông mày, không ngờ Trần Bình thật sự đã gọi mấy chiếc xe xịn sò này tới. Đây là xe của nhà họ Long ư? Này, Lượng Lượng, cháu chắc đây là xe nhà họ Long chứ? Dương Quế Lan nghi ngờ hỏi, có chút chột dạ. Đúng, chắc chắn là vậy. Giang Lượng vô cùng hưng phấn, vòng quanh chiếc Mercedes-Benz nhìn ngắm vài lần, nói một cách rất chắc chắn, sau đó còn lôi điện thoại ra, dựa vào chiếc Mercedes-Benz giơ hai ngón tay ra để chụp hình, nói: "Cháu sẽ đăng lên dòng thời gian, lần này chắc chắn là cháu sẽ khiến những người bạn của cháu ngưỡng mộ chết mất, xe của nhà họ Long đấy." Nhất thời mọi người đều nhìn nhau không biết nên nói gì. Dương Phượng Lan rất tức giận, sao bà ta lại không biết xe của nhà họ Long được? Lần trước bà ta còn may mắn được ngồi lên, giống như lúc này, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tên vô dụng Trần Bình đó lại còn có thể gọi xe của nhà họ Long đến đón bọn họ. Lẽ nào tên vô dụng đó thực sự đã mua biệt thự ở khu biệt thự Long Thành? Chị dâu Quế Lan, Trần Bình nhà chị thật sự đã mua biệt thự rồi ư? Không phải là ở khu biệt thự Long Thành đấy chứ? Tôi đã nghe nói rồi, cũng chỉ có những người đã mua biệt thự ở khu biệt thự Long Thành mới được đãi ngộ như thế này. Trong mắt Vương Kiềm Hòa chỉ toàn là sự ngưỡng mộ và đố kỵ. Dương Quế Lan có ý gì vậy? Ngoài miệng một kiểu, trong lòng lại một kiểu khác. Không phải nói là Trần Bình không mua nổi, gọi bọn họ đến để chế nhạo cậu ta sao? Tình hình bây giờ, nghe thấy lời này, sắc mặt rất nhiều người trở nên vô cùng khó coi. Rốt cuộc ông ta muốn giở trò gì vậy? Dương Quế Lan nghĩ ngợi, nhìn Giang Quốc Dân cũng đang ngây ra, sau đó cười nói: "Không thể nào, không thể nào. Có lẽ tên tiểu tử này biết mọi người muốn đến, cho nên đã đi thuê xe của nhà họ Long đấy. Chắc là đã tốn không ít tiền, cậu ta chỉ thích sĩ diện hão. Chúng ta đến đó xem không phải là sẽ biết sao? Đến lúc đó, mọi người phải giúp tôi, nhất định phải xì nhục cậu ta thậm tệ, sau đó khiến cho Giang Uyển phải ly hôn với Trần Bình." Nghe thấy lời này, trong lòng mọi người mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nếu Dương Quế Lan đã chắc chắn Trần Bình không mua nổi biệt thự, vậy thì chính là không mua nổi rồi. Nghe vậy, mọi người càng thêm khinh thường và căm ghét Trần Bình. Chỉ vì muốn chót lọt lời nói dối này, lại phô trương đến vậy. Tên tiểu tử này, rốt cuộc đã tiêu tốn bao nhiêu tiền mới có thể gọi được xe của nhà họ Long tới? Không phải bảo là một tên vô dụng sao? Cậu ta lấy đâu ra tiền? Hầy, lẽ nào mọi người không biết Giang Uyển đã trở thành chủ tịch công ty rồi ư? Dạo trước không phải bảo là có cậu chủ của tập đoàn Trần Thị gì đó ở thủ đô đầu tư cho công ty con bé sao? Tôi thấy tên Trần Bình này chắc chắn là dùng khoản tiền đó để ra vẻ. Dương Phượng Lan rất khó chịu, khuôn mặt lạnh lùng mỉa mai nói. Hàn Sùng và Chu Thiến đều rất sốt sắng, không ngừng ra hiệu bằng ánh mắt cho Dương Phượng Lan biết. Nếu như là ngày trước, bọn họ chắc chắn sẽ không tin. Thế nhưng từ sau chuyện tối qua, bọn họ đã biết Trần Bình thật sự có thể mua được. Chưa cần nói là nhà họ Long, đến cả thành phố Thượng Giang, chắc là không có ai giàu có hơn Trần Bình nữa rồi. Thế nhưng bọn họ không dám nói, chỉ có thể nhìn như vậy. Hàn Sung bất lực lắc đầu, hy vọng đến lúc đó đám người này không bị giật mình bởi thân phận của Trần Bình. Đúng đúng đúng, tôi thấy đúng là vậy đấy. Chị dâu Quế Lan, chị phải quản chặt Uyển Nhi nhà chị vào. Tôi thấy chắc chắn Trần Bình không hề có ý đồ gì tốt đẹp. Có khi còn định ôm hết số tiền này. Đến lúc đó cậu ta chạy mất, nhà chị sẽ thảm đấy. Chính xác, loại vô dụng này, vô duyên vô cớ khoa trương như thế này chính là để mê hoặc chúng ta. Dương Quế Lan nghe thấy những lời này, mặt tối sầm lại, trong lòng rất bất mãn. Khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ đấy, không thể để tên kém cỏi như Trần Bình đó cuỗm đi mất. Đó là công ty của Giang Uyển, của Giang Uyển chính là của mình. Tôi biết rồi, tên vô dụng này đừng hòng lấy được một đồng xu nào từ nhà tôi. Dương Quế Lan nghiến răng căm hận nói. Sau đó mọi người thấp thỏm lên xe, bọn họ muốn xem là tên Trần Bình này còn định giở trò gì. Này, mọi người nói xem, không phải thật sự là tới khu biệt thự Long Thành chứ? Tôi đã nghe nói khu biệt thự Long Thành này giống như hoàng cung vậy, vô cùng xa hoa. Trong xe, mấy người phụ nữ ngồi với nhau không ngừng bàn tán xôn xao. Vương Kim Hòa chính là loại phụ nữ có lòng dạ hẹp hòi, không ngừng nhắc nhở Dương Quế Lan. Chị dâu Quế Lan, tôi thấy ngày thường Trần Bình nhà chị chắc là rất hay cám dỗ Uyển Nhi nhà chị lắm nhỉ? Chị phải quản cho chặt Uyển Nhi nhà chị, đừng để bị tên đần độ đó lừa. Đúng đấy chị dâu, chị phải cẩn thận. Hôm qua tôi vừa mới xem thời sự, nói là có một chàng trai lừa cả gia đình nhà gái, lừa sạch toàn bộ gia tài nhà gái, sau đó nuôi tiểu tam bên ngoài. Còn có còn nữa, tôi thấy Trần Bình có khả năng sẽ làm như vậy. Tôn Thu Thúy hùa theo nói, khuôn mặt ngập tràn vẻ hóng hớt và chế nhạo. Dương Quế Lan cũng rất đau đầu, ngồi trong xe sang, bà ta rất khó chịu, khắp người như thể bị kim đâm vậy. Nghĩ ngợi, bà ta liền gọi một cuộc điện thoại cho Giang Uyển, truy hỏi. Uyển Nhi, mẹ hỏi con, là con quản lý chi tiêu trong gia đình hay là Trần Bình? Lúc này, Giang Uyển đang bước ra từ trong công ty, một phút trước vừa nhận được cuộc gọi của Trần Bình, nói là có thể đến biệt thự được rồi. Mẹ, sao mẹ đột nhiên lại nhớ ra vấn đề này để hỏi vậy? Giang Uyển có chút khó hiểu. Con cứ nói với mẹ đi, ai quản lý trong gia đình? Dương Quế Lan tức giận nói, ôm một cục tức trong lòng. Đương nhiên là con rồi, Trần Bình đưa thẻ lương cho con rồi. Hơn nữa, anh ấy còn đưa cho con một chiếc thẻ. Bên trong thẻ chắc là có... Giang Uyển nói, đột nhiên không biết trong thẻ có bao nhiêu tiền. Lần trước cô đi tra cứu, bởi vì tình cờ gặp Lý Giao nên vẫn chưa tra được. Xem ra phải tìm một khoảng thời gian khác để đi tra cứu lại xem. Dương Quế Lan vừa nghe thấy lời này, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm, lo lắng nói. Uyển Nhi, mẹ nói cho con nghe này. Đàn ông tuyệt đối không được nắm quyền sử dụng mọi tài sản trong nhà. Con nhất định phải quản lý cho kỹ. Đàn ông có tiền là sẽ tơ tưởng đến những đứa khác. Còn cả chuyện đầu tư của công ty, con cũng không được nghe theo Trần Bình, biết chưa? Dương Quế Lan nói một thôi một hồi mới ngắt máy. Nói thế nào rồi? Vương Kim Hòa sắp lại gần hỏi. Giang Uyển đều nắm trong tay hết. Dương Quế Lan cười nói. Vậy còn được, có điều không thể lơ là được. Tên Trần Bình này, tôi thấy bộ dạng lấm là lấm lét lắm, không phải loại tốt đẹp gì. Vương Kim Hòa ngoáng mắt mắng trời. Lúc bọn họ còn đang bàn tán về Trần Bình và chuyện đã mua biệt thự hay chưa, chiếc xe đã lại đến khu biệt thự Long Thành. Chỗ này là con đường duy nhất dẫn đến khu biệt thự Long Thành. Mau nhìn, bên đó chính là biệt thự của khu biệt thự Long Thành, thật xa xỉ quá. Bỗng nhiên, Tôn Thu Thúy thốt lên một tiếng, trong mắt chỉ toàn là sự kích động và ngưỡng mộ. Dương Phượng Lan lại kêu lên hỏi tài xế. Này, bác Tài, có phải bác đã lại đến nhầm địa điểm không? Sao lại tới khu biệt thự Long Thành? Xin chào bà, điểm đến của chúng ta chính là khu biệt thự Long Thành. Bác Tài đáp. Lúc này mấy người trong xe đều trừng mắt líu lưỡi. Đúng thật là tới khu biệt thự Long Thành. Trần Bình thật sự đã mua biệt thự ở khu biệt thự Long Thành sao? Mấy người hoài nghi nhìn nhau, trong ánh mắt chỉ toàn là sự mơ hồ. Sau khi bốn chiếc Mercedes-Benz dừng ở bên ngoài cổng vào của khu biệt thự Long Thành, cả đám họ hàng bước xuống xe đã bị kinh ngạc bởi quang cảnh xa hoa của những tòa biệt thự ở đây. Bọn họ vừa hưng phấn lại vừa hoảng loạn. Khu biệt thự Long Thành, khu biệt thự sang trọng nhất toàn Thượng Giang, cũng là khu người giàu nổi tiếng. Ở đây một căn biệt thự giá thấp nhất cũng phải hơn 100 tỷ. Bọn họ không dám tưởng tượng có một ngày bọn họ lại được đặt chân lên mảnh đất tấc đất tấc vàng này. À, chị dâu Quế Lan, Trần Bình nhà chị lẽ nào thật sự đã mua biệt thự ở đây sao? Đám Vương Kim Hoa xuống xe bước vào phía trong cổng, không dám động đậy lung tung, chỉ sợ không cẩn thận lỡ bước sẽ đắc tội với người nhà họ Long. Một đám ăn mày từ đâu trôi ra, sao lại đến được khu biệt thự Long Thành? Đột nhiên, một giọng nói không được thân thiện vang lên ở đây. Một đôi nam nữ trẻ tuổi bước đến trước mặt. Chàng trai thì tuấn tú, cô gái thì xinh đẹp. Vừa nhìn cách ăn mặc, đã biết không phải là người bình thường. Cô gái bên cạnh ăn mặc hở hang, cũng chồn mũi, không vội nói. Chồng Minh Vũ, khu biệt thự Long Thành này không phải là quản lý rất nghiêm ngặt sao? Sao lại để nhiều thứ rác rưởi như vậy vào đây? Trên người bọn họ hồi quá. Thôi Minh Vũ cũng rất phản cảm khi những loại rác rưởi như vậy bước vào. Liền nói với mấy bảo vệ đã được huấn luyện bài bản của nhà họ Long đứng ở cổng chính của khu biệt thự. Này, các anh còn không đuổi bọn họ đi sao? Dương Quế Lan vừa nghe thấy lời này, lập tức sù lông, nâng giọng, chỉ vào hai người đó hét lên. Hai đứa trẻ danh kia, chửi ai vậy? Ai là thứ rác rưởi? Cô mới là thứ rác rưởi đấy. Cả nhà cô đều là rác rưởi. Mua được biệt thự ở khu biệt thự Long Thành thì giỏi lắm sao? Hôm nay chúng tôi đến là để xem biệt thự, con rể tôi đã mua biệt thự ở đây. Dương Quế Lan cũng không quan tâm, dù gì đã nói là cậu ta đã mua biệt thự ở đây, hơn nữa còn cho xe của nhà họ Long đến đón bọn họ. Vậy thì những chuyện này nên để cậu ta ra mặt. Cho dù xảy ra chuyện gì, cũng phải tìm Trần Bình. Bà ta không chịu được người khác chỉ cho trò bà ta. Đúng, chính là như vậy. Con rể của chị dâu Quế Lan chúng tôi đã mua biệt thự ở đây. Ai dám đuổi chúng tôi? Chúng tôi vừa rồi còn ngồi xe của nhà họ Long tới đây. Các người là ai? Ăn nói không có chút phép tắc gì cả. Một nhóm người lập tức chỉ vào đôi nam nữ đối diện, bắt đầu mắng chửi tè tát. Khung cảnh ấy như thể những người phụ nữ chùa ngoa đang chờ đồng. Thực ra bọn họ cũng cố tình làm lớn chuyện như vậy để đến cuối cùng xem là Trần Bình có thể giải quyết được mọi chuyện không. Trong lòng Thôi Minh Vũ cực kỳ phẫn nộ, liền nghiêm giọng quở trách mấy người bảo vệ. Còn người ra đó làm gì? Cần tôi phải gọi điện thoại cho đội trưởng của các anh không? Đuổi đám người cặn bã này ra ngoài cho tôi. Đúng đấy, Minh Vũ nhà chúng tôi ở đây, các anh có sợ gì? Cô gái đó cũng nghiêm giọng trách cứ theo. Trong khu biệt thự Long Thành cũng phần đẳng cấp, mấy bảo vệ thân hình cường tráng vội vàng chạy tới. Đầu tiên là cúi chào Thôi Minh Vũ, nói một câu: cậu Thôi, thật xin lỗi, tôi sẽ đuổi bọn họ ra ngoài ngay. Sau đó mấy bảo vệ này liền quay người lạnh lùng nhìn chằm chằm đám Dương Quế Lan, trách mắng: ai cho các người xông vào đây? Những người này là thế nào vậy, lại có thể xông vào cổng bên ngoài để vào đây? Nhìn dáng vẻ bọn họ vô cùng lạ lẫm, chắc chắn không phải là người ở trong khu biệt thự. Ở đây tổng cộng có 108 căn biệt thự, bọn họ làm bảo vệ sớm đã vô cùng quen thuộc với những người sinh sống ở nơi này. Đến cả người nhà nào lái xe gì, bọn họ cũng đều rõ. Hơn nữa, đám Dương Quế Lan ăn mặc rất tầm thường, chắc chắn là loại người không mua nổi biệt thự ở đây. Cho nên mấy bảo vệ này cũng rất đau đầu, những bảo vệ bên ngoài cổng hôm nay có vấn đề gì vậy? Vậy mà lại lơ là nhiệm vụ của mình. Nếu để đội trưởng biết được, bọn họ chắc chắn sẽ lại bị phê bình. Bị phê bình là chuyện nhỏ, nếu mất việc, vậy đúng là thê thảm. Ai nói là chúng tôi tự ý xông vào đây? Chúng tôi ngồi xe vào đây đấy. Dương Quế Lan lập tức đáp trả, vẻ mặt bất mãn. Bọn họ đã ngồi xe có logo rồng vàng của nhà họ Long vào đây. Những người này mắt mù sao? Mấy bảo vệ đó ngây ra, ngồi xe vào đây. Vậy cũng chính là bảo vệ ngoài cổng đã cho họ vào. May mà bọn họ cũng không phải kẻ ngốc. Đương nhiên hiểu, nếu không phải thân phận đặc biệt hoặc nguyên nhân gì đó khác, bảo vệ ngoài cổng cũng sẽ không để cho bọn họ bước vào. Trong chuyện này, chắc là đã có hiểu nhầm. Tên Thôi Minh Vũ nghe thấy vậy, hai tay đút vào túi quần, bước tới, khuôn mặt nở nụ cười chế nhạo nói. Ngồi xe, các người có thể ngồi xe gì vào đây chứ? Xe rác ư? Ha ha ha, chắc chắn là vậy. Anh nhìn cách ăn mặc của bọn họ đi, chính là đến để quét rác. Dù gì rác của khu biệt thự Long Thành chúng ta có khi còn có thể nhặt được của quý đấy. Người phụ nữ lẳng lơ đó cười châm biếm nói, vừa nhìn phần cổ áo vừa rung lắc. Các người ăn nói bậy bạ, các người mới là đi nhà rác đấy. Sao Dương Quế Lan có thể chịu được cục tức này? Từ trước đến giờ chỉ có bà ta mắng chửi người khác, làm gì có ai dám mắng chửi bà ta. Bà ta nổi giận đùng đùng nói, chúng tôi đã ngồi xe của nhà họ Long vào đây. Các người không tin thì đi hỏi bảo vệ ngoài cổng, xe vẫn còn đỗ ở cổng. Nói xong, sắc mặt Dương Quế Lan vô cùng ngạo mạn, bà ta không tin là hai người này lại có thể đối đầu với nhà họ Long. Xe của nhà họ Long? Thôi Minh Vũ nghe thấy vậy, hoài nghi nhìn bọn họ. Vừa rồi lúc cậu ta đến, quả thực đã nhìn thấy bên ngoài cổng chính có mấy chiếc xe nhà họ Long đang đỗ ở đó. Cậu ta còn tưởng rằng người nhà họ Long đã đến. Bây giờ nghe bọn họ nói vậy, cười chết mất. Mấy kẻ nghèo nàn nhà rác như các người còn có thể ngồi xe của nhà họ Long vào đây? Thôi Minh Vũ lập tức cười vang lên đầy mỉa mai nói, đám người này thật lực cười, lại có thể nói một cách vô liêm sỉ rằng xe ở cổng đã đưa bọn họ vào. Dương Phượng Lan và đám Vương Kim Hoa nghe thấy tên Thôi Minh Vũ đó sỉ nhục bọn họ như vậy, khuôn mặt cũng tràn ngập sự phẫn nộ. Đôi nam nữ này quá kiêu ngạo, vậy mà lại có những người như vậy ở khu biệt thự Long Thành. Thế nhưng mấy người bọn họ cũng chỉ ngậm cục tức chứ không dám lên tiếng. Dù gì nơi này cũng là khu biệt thự Long Thành, nếu xảy ra chuyện người nhà họ Long sẽ đến. Bọn họ chỉ là dân đen, không thể nào đấu lại được. Thế nhưng bọn họ không hề bận tâm khi Dương Quế Lan đối đầu với chàng trai đó. Tốt nhất là hãy gây phiền phức, sau đó bọn họ sẽ ngồi xem cho cười. Giang Quốc Dân cũng không ngốc, lúc này liền đứng ra kéo tay áo Dương Quế Lan, nhỏ giọng nói, được rồi Quế Lan, đừng làm ầm ĩ nữa, đây là khu biệt thự Long Thành, đắc tội với người ta chúng ta cũng không yên ổn đâu. Nhà họ Long chính là dòng họ lớn nhất Thượng Giang, không ai dám đắc tội. Bây giờ Dương Quế Lan đang tức nổ đầu, sao nghe lọt tai được, liền quay đầu giáng một cái tát phẫn nộ lên mặt Giang Quốc Dân, mắng, Giang Quốc Dân, ông và Trần Bình đều là một tên vô dụng, may mà ngày trước ông còn là trưởng khoa, đến tầm tuổi này rồi mà ông vẫn sống chui lủi như con chó vậy sao? Không nhìn thấy vợ ông đang bị người ta bắt nạt à? Ông nuốt được cục tức này sao? Khuôn mặt già nua của Giang Quốc Dân cũng đỏ ửng, bị vợ cho một cái tát trước mặt nhiều người như vậy, chỉ dám ngậm cục tức chứ không dám lên tiếng. Nếu ông ta dám nổi nóng, vậy thì chắc chắn lúc về bà ta sẽ làm ầm đủ kiểu. Bất lực nên đành chịu. Thôi Minh Vũ ở bên đó lạnh lùng cười một tiếng, nói, ồ, ngày trước còn là một trưởng khoa quèn à? Lợi hại đấy. Cái cứt chó gì vậy chứ? Trong mắt Thôi Minh Vũ đều là rác rưởi. Nhà mình đều làm trong cục đấy, bố còn là cục trưởng. Còn người ra đó làm gì? Đuổi mấy người bọn họ ra ngoài. Xảy ra chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm. Thôi Minh Vũ rất khó chịu, liền tức giận quát lên. Mấy bảo vệ nhà họ Long đó nhìn nhau, bọn họ biết mình không thể đắc tội với Thôi Minh Vũ. Nhà họ Thôi này thuộc tầng lớp cao ở Thượng Giang. Xin lỗi, xin mọi người hãy rời khỏi đây. Một bảo vệ lạnh lùng nói, tiếp đó định đuổi người. Đám Dương Phượng Lan bị những bảo vệ này xô đẩy, rất căm phẫn hét lên, Quế Lan, không phải em nói Trần Bình đã mua biệt thự ở đây sao? Cậu ta không phải là đã gọi xe nhà họ Long đến đón chúng ta sao? Em mau chóng gọi điện cho cậu ta, bảo cậu ta ra đây đón chúng ta. Đúng đấy chị dâu Quế Lan, bảo Trần Bình ra mà giải quyết chuyện này. Không phải là cậu ta đã nói là mua ở đây sao? Chắc chắn là cậu ta có quen biết với họ. Đúng thế, nếu tên tiểu tử đó mà khoác lác, còn đưa chúng ta đến đây làm gì? Cậu ta không ra mặt thì còn ai ra mặt nữa? Mau chóng gọi cậu ta ra đây, nếu không phải cậu ta bày ra chuyện này thì chúng ta cũng không đen đủi như vậy. Mấy người phụ nữ lắm mồm hét lên, bây giờ bọn họ cực kỳ căm hận Trần Bình. Tên vô dụng này cứ phải bày ra trò này. Bây giờ thì tốt rồi, bọn họ bị người ta sỉ nhục, còn bị đuổi ra ngoài, thật là mất mặt. Nhất định phải gọi Trần Bình đến đây để giải quyết. Cho dù xảy ra chuyện gì, cũng phải để Trần Bình giải quyết, phải để cậu ta chịu trách nhiệm. Đến lúc đó, bọn họ hoàn toàn có thể bỏ đi coi như không quen biết. Dù sao thì hôm nay cũng là đến để sỉ nhục Trần Bình, xem cậu ta sẽ làm thế nào để làm trót lọt lời nói dối này. Chuyện trước mắt vừa hay cũng là một cơ hội. Nếu tên này chưa mua biệt thự, đợi lát nữa đến, chắc chắn sẽ không thể nào tiếp tục ra vờ được nữa. Trước mặt nhiều người như vậy, Giang Uyển có thể chấp nhận cậu ta. Đến lúc đó, mấy gia đình bọn họ sẽ làm chủ công ty Giang Uyển. Khoản đầu tư hơn 3.000 tỷ đó, bọn họ sẽ có phần. Vương Kim Hoa và Tôn Thu Thúy, còn cả Giang Quốc Sương, Giang Quốc Thịnh và cả con gái của bọn họ sớm đã suy tính sẵn, nhìn nhau. Duy chỉ có Hàn Sung và Chu Thiến đứng ở một bên phía đằng xa nhìn sang. Bọn họ biết tên Thôi Minh Vũ này sẽ toi đời. Ây da! Dương Quế Lan sao có thể để cho mấy tên bảo vệ cường tráng này xô đẩy? Liền ngã xuống nền đất, sau đó khóc la om sòm rồi bắt đầu mắng chửi. Được, được, được. Các người đẩy tôi đúng không? Đuổi tôi đúng không? Tôi sẽ gọi điện thoại cho con rể tôi ngay tức khắc. Tôi sẽ bảo cậu ta đến xử lý các người. Thôi Minh Vũ lạnh lùng cười, vô cùng kiêu ngạo đứng đó, hai tay đút vào túi quần, nói, bà gọi đi, tôi muốn xem là lũ rác rưởi các người có thể gọi ai đến. Hôm nay, nếu các người có thể bước vào cổng trong này, Thôi Minh Vũ tôi sẽ quỳ xuống rồi bỏ ra ngoài. Dương Quế Lan gọi điện cho Trần Bình, trực tiếp chút hết giận dữ lên đầu Trần Bình, mắng chửi. Trần Bình, cậu chết ở đâu rồi? Chúng tôi sắp bị người ta đuổi ra ngoài rồi, cậu hãy đến đây ngay cho tôi. Sao thế, mọi người đã đến rồi sao? Bên này Trần Bình vừa hay đang bước vào từ bên ngoài khu biệt thự Long Thành. Anh vừa sắp xếp mọi chuyện trong biệt thự, phát hiện đã thiếu một vài thứ nên đã tự ra ngoài đi mua. Đến rồi, thế nhưng chúng tôi sắp bị người ta đuổi ra ngoài rồi. Bọn họ nói chúng tôi là rác rưởi, muốn đuổi chúng tôi đi, còn đánh chúng tôi. Cậu mau chóng tới đây, còn không tới đây tôi sẽ bị người ta đánh chết mất. Dương Quế Lan hét lên, liền ngắt máy. Chuyện hôm nay nếu Trần Bình không giải quyết được, bà ta cũng sẽ ép buộc Giang Uyển phải ly hôn với Trần Bình. Tên vô dụng chết tiệt này lừa bọn họ tới đây, bây giờ thì tốt rồi, còn bị người ta đuổi ra ngoài. Đây là cố tình làm cho bọn họ mất mặt sao? Quá mất thể diện. Bên này Trần Bình cũng không hiểu gì, thế nhưng cũng biết chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì đó, vội vàng chạy vào từ ngoài cổng. Vừa vào đến trong cổng, Trần Bình liền nhìn thấy một đám người đang cãi cọ ở đấy, còn xô đẩy. Đặc biệt là tiếng gào khóc của Dương Quế Lan là to nhất. Anh chạy bước nhỏ tới đó, trong tay còn xách một túi đồ lớn. Từ phía xa, Thôi Minh Vũ liền nhìn thấy có người chạy tới, cười vang vài tiếng. Vãi thật, đây chính là con rể bà. Quả nhiên là một tên ngọc kết xác. Thứ đang xách trong tay chắc là rác vừa nhặt được nhỉ. Các bạn nhớ like, share và comment những ý kiến của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.